Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Hầu Hồn Môn Trận. La Sát Ngục Quỷ, cuồng gió vù vù, tinh lực phân tán. Trên trời phong vân như vòng xoáy bình thường bắt đầu xoay tròn. Ở đạo kia màu máu cột sáng đã mở rộng đến bao phủ mấy tòa núi sông. Bỗng nhiên hơi động đồng thời. Chính đang trên trời cao giao thủ chính đạo các tôn giả chính là bỗng nhiên văng ra. Đại gia ngơ ngác nhìn nhau. Nhận biết bên kia đại trận không đúng. Lập tức chính là liên thủ vận khí. Năm vị tôn giả trong tay Cường Nguyên Hạo Dũng. Từng đạo cực thật triệu ra. Siêu tuyệt ngơ ngác lay động đất trời ánh sáng mạnh hiện ra. Bầu trời chấn động, càn khôn đãng. Mấy vệt sáng cộng đồng hội tụ lên. Trên trời từng đạo màu vàng quang luân hiện lên. Bên trong cổ lão chữ khắc cuồn cuộn. Màu vàng quang luân xoay tròn lúc. Đông Hạo Tôn, Phương Nghi Tôn, Thiên Sách Tôn, Bạch Vũ Tôn, Ân Tường Tôn trong tay ấn kết không ngừng. Mấy người đồng thời quát lên. Đi, màu vàng quang luân ngừng lại. Bên trong một đạo hạo nhiên màu vàng trường quang như dòng lũ bình thường hướng về Lam Minh Tế Đàn. Phương hướng nhanh dũng mà ra. Bên này Ma Tôn Môn cũng là thấy tình thế tụ tập. Tương tự là lên thuật tụ tập. Ma khí tràn ngập. Mấy người cùng lên. Thuật nguyên khác nào địa ngục màu máu bình thường màu đỏ tươi. Mấy đạo ma khí giao hòa. Không chung là một mảnh che ngợp bầu trời yêu ma quỷ quái hiện lên. Từng cái ma tôn phát sinh điên cuồng giống như cười lớn. Điên cuồng, dữ tợn, rít gào. Đếm không hết yêu ma quỷ quái khác nào bách quỷ dạ hành giống như khủng bố hình dáng. Khác nào thời loạn lạc bên trong quỷ thần vật ngữ. Đầy trời che đậy phía chân trời quỷ mị tức khắc gào thét chạy về phía trước. Va chạm hướng về cái kia màu vàng dòng lũ. Thiên địa cuồng phong, đại đạo rung động. Từng tòa cự phong phá nát. Núi sông đá vụn trôi nổi mà lên. Đại địa tức khắc chính là mất cân bằng. Ở lên thuật thời gian chu vi chính đạo môn đồ tức khắc chính là cấp tốc kéo dài thân hình lui lại. Đến thật xa, còn canh giữ ở tại chỗ ma đồ môn nhưng là đều bị ánh sáng nghiền nát. Trực tiếp ở kim quang bên trong tiêu tan vô tồn. Hai bên cực chiêu rằng có thời khắc. Bốn phía ngàn dặm đồ vật là sạch sành sinh dập tắt. Bên kia màu máu cột sáng bên trên. Vòm trời tức khắc phun trào. Dưới niệm tụng kinh văn ma đồ môn đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì triệu hoán. Từng cái là đình chỉ tụng niệm. Đem cháo thân áo bào đen vung một cái. Mỗi người trên người đều tràn đầy đỏ sẫm hình xăm. Bọn họ tiền phó hậu kế. Liên tiếp địa bay vào đến đạo kia màu máu trong cột sáng. Không được. Xảy ra đại sự. Bên này. Còn đang đối đầu năm vị tôn giả thấy thế cũng là một thân khí nguyên nói ra nhắc lại. Đã là không hề bảo lưu. Không để lối thoát chút xuống mà ra. Bên kia một đám ma đồ thấy đối diện không muốn sống. Lòng vẫn còn sợ hãi. Do dự thời gian, màu vàng dòng lũ lập tức chiếm thượng phong. Bao phủ mà đi. A, từng tiếng kêu thảm thiết bắn ra. Chặn đường ma tôn là trong khoảnh khắc chính là chết rồi ba cái. Hắn cũng là trọng thương. Cấp tốc hướng về nghiêng về phía sau văng ra. Mấy vị chính đạo tôn giả trong mắt tơ máu tràn ngập. Kim quang xu thế càng sâu. Trực tiếp hướng về màu máu cột sáng va chạm mà đi. Đùng, ầm ầm, cả khối đại địa là bỗng nhiên một cái rung động. Này rung động vẫn truyền đi thật xa. Thậm chí Bắc Châu tứ phương cảnh bao nhiêu đều có nhận biết. Cách đến gần thành chỉ còn tưởng rằng là động đất. Màu máu cột sáng nhất thời chính là thu nhỏ lại. Cột sáng nổ tung. Kim quang dòng lũ trong nháy mắt cũng là khoảnh khắc tiêu tan mà đi. Thành sao? Mấy vị tôn giả thu lực. Cũng đã là có chút lực bì. Lúc trước đấu pháp hơn nữa như vậy trận chiến. Không thể không nói. Lại không phải Đỗ Huyền loại kia kỳ hoa quái vật. Đã là vất vả. Đông Hạo Tôn cùng kỳ trưởng lão đối diện vài lần. Thiên Sách Tôn. Bạch Vũ Tôn. Ân Tường Tôn tức khắc điều tức tự thân khí nguyên. Phía sau còn nâng gương đồng hạng vũ môn hướng về nơi đây xem ra. Trên mặt là vẻ vui thích. Phá sao? Mà đồ âm mưu không có thực hiện được à. Thuận thế liền muốn hoan hô. Mà hắn quan sát nơi đây tình huống đại trong tông môn đám người. Đều là nắm thật chặt bắt tay. Không hề động đậy mà nhìn trong gương. Nhất định phải thắng à. Càn Linh kiếm tông. Đại trưởng lão con mắt híp lại. Hắn nhận ra được có chút không đúng. Chợt, đại trưởng lão hai mắt đột nhiên trợn to. Không được, bên kia, không trung, vài đạo kinh lôi là thoáng chốc hóa thành vạn cân lôi đình. Hướng về Đông Hạo Tôn môn vị trí nơi chút xuống. Ầm ầm ầm, trời đất sụp đổ, vốn là tàn tạ không thể tả đại địa là lại một lần lại bị phá hủy. Mấy vị tôn giả kinh hãi, niệp tay mở cháo bảo vệ quanh thân. Này vạn cân lôi đình chen lẫn tà uế chi tức chút xuống. Khói thuốc súng lên, tự hồn đoạn, chính là mấy vị tôn giả, lúc này đều là hết mức rơi vào hạ phong. Sát ngục chi lôi, ma la giáng thế, đại trưởng lão thân hình tức khắc chính là hơi động. Trong tay con đường tin gấp truyền ra, Đỗ Huyền còn chưa tới. Nhất định phải lại đi một làn sóng người. Đại trưởng lão rời đi bóng người. Để Càn Linh kiếm tông Thái Thanh đại điện bao phủ mây đen tăng thêm mấy phần. Nhược Vãn Đường Tố Tầm cùng An Diệt Thư lo lắng thời khắc. Cũng là muốn Đỗ Huyền bóng người. Sư tôn của bọn họ. Đi nơi nào? Chỗ này. Bầu trời. Ở màu máu cột sáng biến mất phần cuối. Vòng xoáy bình thường vòm trời bên trên. Một đạo khổng lồ dữ tợn ba mặt đầu lâu chậm rãi xuống dưới nhô đầu ra. Răng nanh mặt xanh bên trên là bình tĩnh nụ cười. Đồng thời còn có hai con bàn tay khổng lồ tạo thành chữ thập. Sau lưng hai bàn tay lớn ở xé ra trên tầng mây không gian bình thường. Muốn thò người ra mà ra. Vô số nhìn tình cảnh này tu giả. Tâm thần dĩ nhiên là hám động không ngừng. Đông Hạo Tôn Môn vừa hướng kháng thiên lôi. Một bên nhìn nơi đây tình hình. Mã, nguy rồi a. Lúc này liền càng phiền toái. Làm sao là cái này mối họa lớn. Ma giáo lần này làm đại trận này là hầu hồn môn trận. Triệu mà đến chính là cửu u đại ác tà. La sát ngục quỷ. Ở la sát ngục quỷ xuất hiện trong nháy mắt. Mấy cái trong nháy mắt. Phía dưới sở hữu ma đồ kiến trúc. Chính là hóa thành bão cát bình thường biến mất. Hắn cũng không có mở miệng. Nhưng là một trận lâu dài mấy ngàn dặm khủng bố Mỹ chìm thanh âm truyền ra. Quanh thân vô số sinh linh còn có bên trong tòa tiên thành đám người bên tai thoáng chốc vang lên. Lại này Mỹ chìm thanh âm. Đại não trong khoảnh khắc là hỗn loạn vô cùng. Trong mắt ửng hồng, quỳ xuống đất thống khổ gào khóc. Quỷ A, là quỷ A, nơi nào đến quỷ A. Chu vi 10 triệu dặm địa giới tức khắc chính là đại loạn. Đoàn người linh thú chung quanh gào khóc, kêu rên, đau đớn thê thảm, cứu cứu ta, có người hay không cứu lấy chúng ta. Bên kia đến cùng là phát sinh cái gì a? Liên tiếp đám người là miệng sùi bọt mép, đến cùng co giật, phàm là bị Mỹ chìm thanh âm nhiễu loạn địa giới. Tức có sinh linh thảm khóc liên tục, vừa vặn là ác quỷ thời loạn lạc, địa ngục giữa trần gian mở ra. La sát ngục quỷ vẫn cứ ngậm miệng tụng ghi nhớ quỷ dị này mơ hồ bên tai thì thầm. Nghe không rõ, phảng phất là đến từ cửu u ác hồn tụng sướng. Phương xa, tức khắc tới rồi trợ giúp hắn chính đạo tu giả kể cả bên này hạng vũ môn cũng là trong khoảnh khắc. Mất đi sức chiến đấu, toàn bộ vận khí chống lại loại này Mỹ chìm thanh âm. Loại này cấp bậc tà vật, có thể so với quỷ hoàng phục khôi a. A a a a a. Chỉnh nhanh thiên địa là tiếng kêu không thôi. Có chuyện lớn rồi a. Đông Hạo Tôn Kỳ trưởng lão còn có hắn mấy vị tôn giả trên mặt lập tức là kéo xuống vô số điều hắc. Tuyến, đồng thời ở mọi người trong lòng cũng là cùng nhau xuất hiện một bóng người. Trường Hồng Tôn, Đỗ Huyền, hắn làm sao còn chưa tới a? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo vô cùng óng ánh nhanh chóng lưu quang mênh mông cuồn cuộn địa xẹt qua trời cao. Hướng về Lam Minh tế đàn phương hướng chạy đi. Đến nơi, mây trên trời hà lập tức chính là bị nhuộm đỏ. Ma khí rút lui, một thân thiêu đốt hỏa thế hừng hực. Trên trời chút xuống vạn cân lôi đình ở thiên lan chi gian uy thế bên dưới. Cũng là nhàn nhạt hóa đi. Đỗ Huyền mãn mở 10 phần công thể. nắm chấp lĩnh chính đạo vô thượng phong thái. Hạo nhiên linh áp đầy trời mà đến. Cả khối địa vực chính đạo tu giả kể cả trong gương hình chiếu bên kia tông môn môn đồ. Vừa nhìn thấy đạo này chói mắt hồng quang. Lập tức là liên tục hoan hô. Một trận đại hỉ. Đông Hạo Tôn Kỳ trưởng lão môn thấy thế cũng là thở phào một hơi. Hắn rốt cục đến rồi a. Vô số ánh mắt tụ vào mà đến. Kích động nhìn vân cầu vồng mang. Là hắn. Là hắn. Chính là nàng. Giá trước lĩnh trời cao. Chiếu thiên địa màu đỏ rực. Trường Hồng Tôn. Đến thấy. Đỗ Huyền mấy cái chớp mắt chính là đi đến Lam Minh tế đàn phía trên. La Sát Ngục Quỷ nhận ra được này cỗ kinh người khí tức. Trên mặt ba mặt nhất thời đổi làm một đạo dữ tợn vô cùng ác quỷ mặt. Mờ mịt kinh hãi con ngươi là chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới đạo kia sán lạn vô cùng màu đỏ chùm. Sáng, tựa hồ là không nghĩ tới lại còn có nhân vật như vậy xuất hiện. Mắt thấy liền muốn lại thấy ánh mặt trời a. Đỗ Huyền triệt hồi một thân ánh sáng. Trường Hồng Phong thái bày ra. Hắn tay cầm thiên khả minh giám. Đón gió đứng lặng. Xỉ phát đều thương lãng. Trường kiếm thiểm thanh diệu. Hiện tại, là Trường Hồng Tôn sân nhà. Đỗ Huyền nhìn đạo kia giữ tợn mặt. La Sát Ngục Quỷ mà. Hắn nhấc kiếm hướng lên trời chỉ tay. Lạnh lùng nói là, lập tức, cút về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.